Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 419. Trời mưa, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ phiếu ban ngày. Bầu trời bỗng nhiên âm tối xuống, mây đen bắt đầu tụ lại. Rất rõ ràng, trời muốn mưa, Vạn Đạt cứ điểm bên ngoài người đi đường. Cũng ngẩng đầu nhìn trời một cái, nhìn mây đen giăng đầy bầu trời. Từng cái vậy bước nhanh hơn, trở lại bên trong cứ điểm Money mà điểm giao dịch những cái kia trông chừng vọng gác tiểu đội. Chiến sĩ, vậy từ bọn họ thủ vệ cửa hoặc là lan can bên. Những cái kia đặc biệt đưa thả bọn họ vật phẩm cái dương chỗ. Lấy ra áo mưa, bắt đầu xuyên đeo lên. Trời mưa đối với bọn họ mà nói, cũng là nhất phiền não thời tiết. Coi như quần áo mưa, nhưng là đứng ở trong mưa, như cũ sẽ cho người đặc biệt không thoải mái. Bất quá khá tốt, Tưởng Sơn cân nhắc đến những thứ này. Tất cả cửa chỗ vọng gác đều có che mưa trần nhà. Liền bên ngoài lan can chỗ cũng có, nhưng là cứ điểm lầu cuối vọng gác và ở bên trong cứ điểm bên ngoài tuần tra chiến sĩ. Liền không thể tránh khỏi muốn luôn luôn bại lộ ở trong nước mưa. Nhưng là, đây chính là bọn họ ở điểm giao dịch tác dụng, mặc dù sẽ có than phiền, nhưng là bọn họ đã thành thói quen. Quả nhiên, gió bắt đầu dần dần khởi thế, không lớn nước mưa, bắt đầu thưa thớt rơi xuống. Cứ điểm bên ngoài trên quảng trường bầy sạp người sống sót, đều đã ở vội vàng rời đi, một bộ vội vàng hướng cửa cứ điểm bên trong tiến vào. Giống như một xã hội, bên trong cứ điểm bên ngoài người sống sót, dựa vào cái này bảo vệ bọn họ Vạn Đạt cứ điểm. Ở chỗ này tràn đầy tinh thần phấn chấn cuộc sống, vì mình, vì bọn họ hết thảy. Ngoài cửa sổ nước mưa không tính lớn, nhưng là xen lẫn khá lớn gió quát, để cho ngoài cửa sổ nước mưa, theo mở ra cửa sổ, bị cạo vào bên trong phòng khách. Ninh Giang đi tới phòng khách trước cửa sổ sắt sàn, lượt nhấn bên cạnh vách tường khống chế mặt bàn, cửa sổ ở hắn dưới sự khống chế, tầng trên thủy tinh chậm rãi tự động đóng hợp, bất quá trên mặt đất vẫn là có chút bị bắn vào trong nhà nước mưa ướt. Ninh Giang đi tới phòng bếp cầm ra lau vải, trên mặt đất xoa xoa, nhìn xem ngoài cửa sổ không lớn nước mưa, nhìn phía dưới như cũ kiên định đứng ở lan can hai bên chiến sĩ. Gật đầu một cái, điểm giao dịch những chiến sĩ này, là ở hắn đáy mắt hạ, nhìn từng cái không ngừng ở trưởng thành, loại này trưởng thành, mặc dù nhiều thiếu vẫn không thể để cho hắn hài lòng, nhưng là đã rất tốt. Sau lưng truyền tới mở cửa tiếng vang, Bảo Huy sửa sang lại quần dây nịt ra, đi ra khỏi nhà cầu. Hắn cũng nhìn thấy ngoài cửa sổ nước mưa, hơi nhíu mày, thật lâu trời không mưa, cơn mưa này nước trời, đám tiểu tử kia có bị. Ninh Giang mang trêu chọc tiếng nói, để cho Bảo Huy nhíu mỗi ngày lỏng ra. Hắn gật đầu một cái, mở miệng cũng nói câu, đám tiểu tử này. Nhiều hơn chui luyện mới phải, ngươi xem tiểu đội thứ ba, thành lập so bọn họ trễ, bây giờ cũng đi theo Trần Long bọn họ làm nhiệm vụ. Đã cùng quái vật xác sống đánh giết, như vậy bọn họ mới là thật thật chiến sĩ. Không thể so, bọn họ dẫu sao là tam ca lựa chọn và cải tạo qua. Thành tựu điểm giao dịch chiến lực chân chính, bọn họ lực lượng không thấp hơn một cái thông thường người dị hóa. Ninh Giang đi tới bên ghế salon lên, đặt mông ngồi xuống, đốt thuốc lá hút, Bảo Huy từ trên bàn uống trà trong bao thuốc lá vậy móc ra một cây nhang khói. Đốt mở miệng nói, ta bây giờ vậy đang lo lắng cho bọn họ, loại này trời mưa thời tiết, chỉ sợ Trần Long và tiểu đội thứ ba bọn họ, sẽ gia tăng nhiệm vụ lần này nguy hiểm mần ni, phủi một cái cho khói. Ninh Giang không có phản bác. Quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ nước mưa, tiếp tục nói, ta xem cơn mưa này hẳn sẽ trở nên lớn, hy vọng không muốn biến thành mưa như thác đổ, tốt nhất là trận trận mưa, như vậy A Long bọn họ chịu ảnh hưởng cũng biết điểm nhỏ. Bảo Huy gật đầu một cái, những chuyện này cũng không phải bọn họ có thể lựa chọn. Thời tiết vật này, ai nói được chính xác, đúng rồi. Tam ca mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Phan Đại Đầu buổi sáng tìm Tam Ca sự việc, thế nào? Ninh Giang nhìn hắn, kẹp thuốc lá ngón tay điểm một cái hắn, cười nói, vừa muốn và ngươi nói chuyện này. Phan Đại Đầu Thiết Đầu Bang gần đây và mấy cái khác bang phái ở cứ điểm bên ngoài. Vì tài nguyên và địa bàn, gây rất lớn, bên trong cứ điểm bộ vậy bị một chút ảnh hưởng. Hắn lần này còn bị mấy cái bang phái liên hiệp đánh lén một đám. Tổn thất thảm trọng, trong bang rất nhiều huynh đệ và hảo thủ, đều bị trọng thương. Hắn đi cầu Tam Ca giúp bọn họ, dĩ nhiên hắn không dám cầu Tam Ca cầu điểm giao dịch ra tay. Hắn hy vọng Tam Ca có thể giúp hắn một chút những cái kia trọng thương và tàn phế huynh đệ. Giống như tiểu đội thứ ba như nhau, giúp bọn họ sửa đổi lại cơ giới thân thể, tối thiểu sẽ không biến thành phế nhân. Bảo Huy bĩu môi, phun ra khói mù, nói, Phan Đại Đầu tên này, cái này đem tháng, cứ điểm thành lập hoàn thành, ngươi xem hắn điểm giao dịch cũng không tới một chút, ngược lại là có chuyện không gánh nổi. Nhớ tới tìm Tam Ca hỗ trợ, thằng nhóc này, rất biết làm người à. Câu này nói mát, hiển nhiên có thể nhìn ra Bảo Huy đối với Phan Đại Đầu đặc biệt không hài lòng. Mặc dù Phan Đại Đầu là muốn hắn huynh đệ có thể không được là phế nhân. Nhưng là vừa làm sao không có thể nhìn ra hắn cũng muốn lấy được điểm giao dịch tiểu đội thứ ba. Những thứ này đội viên những cái kia kinh khủng lực lượng. Những cái kia vượt qua loài người lực lượng cơ giới thân thể. Dĩ nhiên, Bảo Huy và Ninh Giang nhiều ít cũng biết một chút, tiểu đội thứ ba đội viên, bây giờ đổi được cường đại như vậy, không chỉ là những thứ này gọi là cơ giới khải cơ giới thân thể đơn giản nguyên nhân. Còn có Tam Ca ngày đó cho bọn họ trích cái loại đó thần bí dược tề. Cái loại đó có thể để cho từng cái tử không cao. Khổ người không lớn người đàn ông, ngay tức thì biến thành một cái bắp thịt phát đạt, thân cao lớn cường tráng người đàn ông lực lượng kinh khủng. Mới là tiểu đội thứ ba mấu chốt, nhưng mà Tam Ca vẫn là đáp ứng hắn. Bất quá Tam Ca cũng không biết giúp không hắn. Gần đây những thứ này bang phái sự việc, ở bên trong cứ điểm bên ngoài nháo được quá mức nổi tiếng. Bỏ mặc đao thương gậy gộc. Ngay cả tay súng lựu đạn đều có người dùng đến, nhân khẩu cũng đã rất khan hiếm. Bây giờ vì nhân khẩu, Tam Ca phái Trần Long và tiểu đội thứ ba người, bất chấp nguy hiểm đi quét sạch khu thương vụ Nam Bộ. Đám người này vẫn còn ở bên trong cứ điểm bên ngoài làm mưa làm gió. Tam Ca đã có chút khó chịu, Tam Ca yêu cầu chúng ta nhúng tay những thứ này bang phái sự việc. Chờ một chút ta và ngươi đi những bang phái kia chỗ ở đi một chuyến. Muốn cho bọn họ biết, vạn đạt cứ điểm, rốt cuộc là ai làm chủ, bọn họ là dựa vào ai mới có thể tốt như vậy tốt sống tiếp. Ninh Giang đem tàn thuốc trong tay, ở cái gạt tàn thuốc nặng nề ấn tát, hướng về phía Bảo Huy, lãnh khốc vừa nói, Bảo Huy khóe miệng vểnh lên, giống vậy trên mặt vậy mang theo lãnh khốc nụ cười. Sửa sang sang trọng rộng rãi bên trong phòng ngủ, vậy tấm rộng lớn trên giường, chăn bị bởi vì đùn lên, giường và chăn theo cổ quái vận luật đang không ngừng lay động. Tiếng rên của nữ nhân, không ngừng truyền tới, thẳng đến nàng thanh âm dần dần lên cao, sau đó ở tựa như khơi thông vậy giống to trong, kết thúc, trong chăn chui ra một cái đầu, Tưởng Sơn thở hổn hển, sắc mặt đỏ ửng mang nụ cười. Dùng sức ở trong mền, nhéo một cái người phụ nữ cái mông, thân thể trần truồng đi xuống giường, tăng cái bật lửa giòn vang, xì gà ở hắn trong miệng tàn mát ra mùi thơm, nhìn ngoài cửa sổ mưa nhỏ, hắn đang suy nghĩ sự việc, Phan Đại Đầu và bên trong cứ điểm bang phái sự việc. Loại chuyện nhỏ này, hắn giao cho Ninh Giang và Bảo Huy, chẳng qua là cho bọn họ một cái cảnh cáo. Nói cho bọn họ không nên quá đáng, loại chuyện này, đám này bang phái đầu lĩnh, chắc cũng sẽ có tự mình hiểu lấy. Hắn bây giờ đang suy nghĩ chính là Trần Long và Quang Đầu Quyền. Cùng với tiểu đội thứ ba, bọn họ hẳn sớm đã đến bệnh viện Minh Châu cứ điểm. Không sai biệt lắm cũng phải bắt đầu động tác, bất quá, Trần Long không có cho hắn gọi điện thoại, vậy thì đồng nghĩa với... Còn chưa có bắt đầu chính thức động tác, nhìn ngoài cửa sổ có chút dần dần trở nên lớn nước mưa. Hắn nhiều ít vẫn là có chút lo âu. Sau lưng bước chân rơi xuống đất thanh âm, một người phụ nữ thân thể mềm mại, dính vào hắn phần lưng, và hắn giống vậy không phiến lũ, có thể cảm nhận được sau lưng đầy đạn. Tam ca, nghĩ gì vậy? Trương Linh đem mặt mình chứng dán Tưởng Sơn cường tráng sau lưng. Mang thỏa mãn trên gò má, hơi có chút mỏi mệt, muốn Trần Long bọn họ, cơn mưa này cần phải nên sẽ không đơn giản như vậy liền ngừng. Người đem điện thoại vệ tinh cho ta. Trương Linh buông người đàn ông, từ đầu giường cầm lên điện thoại vệ tinh, đưa cho Tưởng Sơn, nhìn chồng mình gọi điện thoại. Hiển nhiên nàng biết chồng mình vẫn là có chút không yên lòng. Đám này lần đầu tiên đi đối mặt lớn như vậy chàng diện dưới tay mình. Điện thoại gọi thông, Trần Long tiếng nói mới vừa truyền tới. Ầm, một tiếng to lớn giòn vang, xen lẫn xuyên thấu qua kiếng, lóe lên to lớn ánh sáng. Một tia chớp đâm rách mây đen, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-soa-nsai-nsai-chuyện-ky. Hết chương.